Xin chào Trường An Phi 10, chương 243, Tái Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh sau đó, từ trong quân đội họ Từ có lính báo tin. Đại tướng quân, có đại quân đang tiến đến từ phía tây nam. Nhìn thấy quân kỳ, chính là quân thủ thành Tuyên Châu. Từ Chính Nghiệp nghe xong, nắm chặt thanh kiếm trong tay chưa kịp rút ra. Tin này vốn không khiến hắn quá ngạc nhiên, vì trước đó hắn đã nhận được tin tức về việc quân Tuyên Châu xuất động. Chính vì vậy, để phòng ngừa bất trắc, hắn mới đích thân dẫn quân đến đây. Tuy nhiên, cho đến lúc này, trong lòng hắn vẫn còn đôi chút hoài nghi, vì thật sự không thể hiểu nổi lý do tại sao Tuyên Châu lại muốn can dự vào việc cứu viện Hòa Châu. Thậm chí ngay lúc này, hắn vẫn chưa thể lý giải Tuyên Châu tại sao lại muốn dấn thân vào vũng nước đục này. Đây hoàn toàn không phải phong cách hành sự của đại trưởng công chúa Tuyên An. Dù hắn có suy nghĩ thế nào, sự thật vẫn hiển hiện trước mắt. Quân Tuyên Châu nhanh chóng áp sát. Điều càng làm Từ Chính Nghiệp kinh ngạc hơn nữa chính là người dẫn đầu đại quân. Đại quân từ phía tây nam tiến tới, nhập vào hướng đại quân của Hòa Châu, người dẫn đầu cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngoài hai vị võ tướng, còn có một bóng dáng nữ nhân, nữ tử cưỡi ngựa lao tới, thân mang áo giáp, kiếm đeo bên hông, khoác thêm một chiếc áo choàng. Nàng giơ tay gỡ chiếc mũ trùm trên áo choàng xuống, ánh lửa bập bùng soi sáng một gương mặt ung dung và trang nghiêm. Sắc mặt Từ Chính Nghiệp khẽ biến, đại trưởng công chúa, không ngờ đại trưởng công chúa Tuyên An lại đích thân đến. Vị đại trưởng công chúa này đã nhiều năm không rời khỏi Tuyên Châu, vậy mà hôm nay lại khoác giáp dẫn binh, đích thân tới cứu viện Hòa Châu. Từ Chính Nghiệp cảm thấy điều này thật khó hiểu, hoặc nói đúng hơn, có lẽ có ẩn khúc nào đó mà hắn chưa biết. Hắn nhíu mày chặt lại. Đại trưởng công chúa Tuyên An nhìn thẳng vào hắn. Tướng quân Từ, lâu ngày không gặp, nhìn gương mặt ấy, nghe giọng nói đó, Thường Khoát cũng kinh ngạc không kém Từ Chính Nghiệp, thậm chí có phần hoảng hốt. Nàng sao lại đến đây? Thấy viện binh bất ngờ xuất hiện, phó tướng Kim vừa kích động vừa theo bản năng nhìn phản ứng của đại tướng quân nhà mình. Nhưng chỉ thấy Thường Khoát nhăn mày, lộ vẻ mặt khó tả. Phó tướng Kim suy nghĩ một chút, cảm thấy phản ứng của đại tướng quân lúc này giống hệt như khi thấy khách mang quà đến thăm. Nhưng bản thân lại không muốn làm cơm tiếp đón. Quá khách sáo rồi, có quà là được, sao còn phải đến tận nơi làm gì cơ chứ? Bên kia, Từ Chính Nghiệp cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, dò hỏi, không biết đại trưởng công chúa Tuyên An dẫn binh tới đây, có chỉ giáo gì chăng? Đại trưởng công chúa Tuyên An khẽ cười lạnh, là ta phải hỏi tướng quân Từ một câu, đưa tay vươn tới Hòa Châu, có từng hỏi qua ý ta chưa? Từ Chính Nghiệp thoáng nhíu mày, ta không hiểu ý đại trưởng công chúa, xin hãy nói rõ hơn. Hắn không muốn đối địch với đại trưởng công chúa Tuyên An, vì thân phận của nàng không giống với những công chúa tầm thường khác trong tông thất. Nàng là em ruột cùng mẹ với tiên hoàng, từ nhỏ đã được cha mình, hoàng đế Khánh Phong, yêu thương cưng chiều. Khi đến tuổi trưởng thành, ông liền phong cho nàng làm chủ đất phong ở Tuyên Châu. 18 châu đạo Giang Nam Tây, trong đó đất đai thuộc Tuyên Châu là rộng nhất, dân số nhiều nhất, tổng cộng có hơn 12 vạn hộ dân, cũng là nơi giàu có nhất của cả Giang Nam Tây đảo. Hơn nữa, Giang Nam Tây đảo không có chức tiết độ sứ. Lâu ngày các châu đã ngầm thừa nhận lấy Tuyên Châu làm đầu. Việc phong Tuyên Châu làm đất phong của một công chúa cho thấy rõ mức độ cưng chiều mà Hoàng đế Khánh Phong dành cho nữ nhi này. Khi tiên hoàng còn sống, ông cũng yêu thương nàng, người em ruột duy nhất của mình, chưa từng trách mắng nửa lời dù cho nàng có hành sự bất kính. Trong mắt người đời, có lẽ vì thế mà đại trưởng công chúa Tuyên An đã hình thành tính cách kiêu ngạo, không kiêng dè bất kỳ ai. Sau khi tiên hoàng băng hà, đế vị nhiều lần đổi thay, triều đình từng trải qua giai đoạn sóng gió, từ việc lập tân quân, phế bỏ, cho đến khi nữ đế lên ngôi. Từng có vô số triều thần và người trong tông thất đến xin nàng đứng ra chủ trì đại cục. Nhưng tất cả đều bị nàng từ chối, mặc cho triều chính dung chuyển, nàng chỉ ở lại Tuyên Châu uống rượu, hưởng thụ cuộc sống, nhưng thế lực của nàng tại Tuyên Châu đã bén rễ rất sâu. Vị thế không khác gì một phiên vương, thực sự không thể xem thường. Lúc tiên đế còn tại vị, từng phái một vị trưởng sử đến Tuyên Châu, danh nghĩa là để giúp đại trưởng công chúa chia sẻ gánh nặng, nhưng thực chất là để can thiệp và kiểm soát nội chính của Tuyên Châu. Tuy nhiên, vị trưởng sử đó vừa đến Tuyên Châu đã bị đại trưởng công chúa trả về với lý do. Vị trưởng sử mới này quá xấu, nhìn vào thì ăn uống không trôi. Nàng đã cố gắng hòa hợp, nhưng mỗi ngày đều nôn 3 lần. Vì sức khỏe mà đành không thể giữ lại. Vị trưởng sử đó sau khi chịu nhục về kinh đã tự vẫn, treo cổ mà chết, đi đến Tuyên Châu với thân phận một quan chức, nhưng khi trở về thì lại bằng cách đó. Tóm lại, vị đại trưởng công chúa này tuy không can thiệp vào việc triều chính, nhưng tuyệt đối không cho phép ai đụng chạm vào ranh giới của mình. Sau này, nữ đế lên ngôi, nàng cũng không hề phản đối. Trong nhiều năm qua, hai người duy trì một thỏa thuận ngầm, nước sông không phạm nước giếng, sống yên ổn với nhau. Dù nữ đế và quan lại trong triều có sự e ngại đối với nàng, nhưng ngoài việc nàng nuôi vài năm sủng, họ không thể tìm ra sai phạm nào khác, cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu tham vọng nào. Nếu muốn trừng trị nàng thì cũng chẳng có danh nghĩa chính đáng. Khi Từ Chính Nghiệp khởi sự, hắn từng nghĩ đến việc lôi kéo đại trưởng công chúa đứng về phía mình. Hắn đã nhờ Lạc Quan Lâm viết một bức thư, dùng lý lẽ cảm động chân thành để gửi đến Tuyên Châu. Đối phương trước mặt sứ giả, thậm chí không thèm liếc mắt, liền đưa lá thư lên ngọn lửa, đốt cháy rồi thản nhiên vứt xuống ngay trước mặt sứ giả. Sau đó, nàng bảo một nam sủng bên cạnh đuổi sứ giả ra ngoài. Khi ấy, Lạc Quan Lâm nghe chuyện, giận đến phát bệnh, chỉ cảm thấy bao nhiêu tâm huyết trong một đêm đổ xuống sông xuống bể. Đối phương dù chỉ mở thư ra nhìn một lần thôi, hắn tin chắc sẽ không thể không động lòng. Vì thế, đại trưởng công chúa Tuyên An đã từng thẳng thừng từ chối Từ Chính Nghiệp. Nhưng theo Từ Chính Nghiệp, từ chối là một chuyện, điều đó không có nghĩa đối phương sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Đại trưởng công chúa Tuyên An tuy không muốn hợp tác, nhưng cũng chẳng hề chịu sự kiểm soát của triều đình hay nữ đế. Nếu không phải vì triều đình phái nàng đến thảo phạt hắn, thì hôm nay nàng đến đây vì lý do gì? Câu, vươn tay đến Hòa Châu, ngươi có từng hỏi ý ta chưa? Là ý gì? Hòa Châu đâu thuộc về giang nam tây đảo của nàng. Đại trưởng công chúa Tuyên An lạnh lùng, giọng đầy uy quyền. Hòa Châu và Tuyên Châu của ta chỉ cách nhau vài trăm dặm. Hôm nay ngươi dám giết người cướp thành ngay trước cửa Tuyên Châu của ta. Làm sao biết ngày mai ngươi không xmlnsth của ta? Nàng lớn tiếng trách mắng. Tướng quân Từ, phải biết rằng đánh chó cũng phải nể mặt hàng xóm. Từ Chính Nghiệp, đánh chó mà phải xem mặt hàng xóm, nghe thì đúng là chuyện lần đầu nghe trong đời. Vân Hồi, thôi được, miễn là nàng chịu giúp chó thì cũng được thôi. Ta từ trước tới nay luôn kính trọng đại trưởng công chúa, càng trung thành với họ Lý. Trời đất chứng giám, sao có thể mạo phạm đến Tuyên Châu? Từ Chính Nghiệp nghiêm túc nói, ta muốn chiếm Hòa Châu chỉ là vì bất đắc dĩ trước thời thế. Nói đến đây, hắn nhìn về phía quân Hòa Châu, thậm chí có chút bi thương. Nếu Hòa Châu chịu mở lối lớn, để ta dẫn quân vào kinh trợ giúp Thái tử Điện Hạ, ta đâu nỡ lòng gây hại đến người vô tội. Đại trưởng công chúa Tuyên An không hề lay chuyển, cười lạnh, những lời này ngươi có thể lừa gạt thiên hạ, nhưng đừng mang ra trước mặt ta mà diễn trò. Ta không quan tâm ngươi toan tính điều gì. Ta chỉ biết rằng từ khi ngươi khởi sự, dân lưu lạc vào Tuyên Châu của ta không sao đếm xuể, khiến cả Giang Nam rối loạn chẳng yên. Ánh mắt nàng đầy vẻ giận dữ, uy nghiêm càng tăng thêm. Hơn nữa, Tuyên Châu của ta xưa nay lấy thương mại làm nền tảng. Nhưng vì ngươi gây loạn khắp nơi, thương đạo từ Tuyên Châu thông sang các châu khác gần như tê liệt. Không chỉ vậy, quân đội của ngươi còn cướp bóc các thương đờ, M của Giang Nam Tây Đảo. Ngươi còn dám nói mình chưa từng mạo phạm Tuyên Châu, bị nàng mắng không nể mặt, sắc mặt từ chính nghiệp lúc xanh lúc trắng. Chỉ biết đáp, người của ta có thể làm việc không đúng, mong đại trưởng công chúa bỏ qua. Ta nhất định sẽ nghiêm khắc răn đe. Nhưng đại trưởng công chúa Tuyên An vẫn không nguôi giận. Ngươi đi qua một thành là làm tê liệt một thành. Hòa Châu và Tuyên Châu giáp nhau. Từ trước đến nay giấy mực do Tuyên Châu sản xuất, 10 phần thì 1 phần được bán sang Hòa Châu. Hiện tại, giấy mực chất cao như núi trong Tuyên Châu. Ngươi là định mua hết hay ăn hết? Mà cũng phải ăn hết đi thôi. Dạ ngươi vốn đã chứa đầy mực đen, lấy mực làm thức ăn thật quá hợp lý. Một giọng nữ trẻ tuổi vang lên. Thường Tuế Ninh nghe thấy liền nhìn về phía người vừa tới. Hóa ra là Lý Đồng đang cưỡi ngựa lao đến từ phía sau. Lý Đồng vừa nhìn thấy Thường Tuế Ninh liền lập tức chạy tới gần. Lúc này, đại trưởng công chúa Tuyên An đã dứt khoát nói ra lời cuối cùng. Ngươi muốn đi qua Hoài Nam đảo, nếu ngươi có bản lĩnh, thì dù đánh từ tay Lý Giật hay bơi qua hồ sao, ta cũng không cản ngươi. Nhưng nếu muốn động đến Hòa Châu, ta tuyệt đối không đồng ý. Muốn đánh thì cứ thử xem. Sắc mặt từ chính nghiệp tối sầm lại, có vẻ như đại trưởng công chúa Tuyên An đã quyết tâm bảo vệ Hòa Châu. Dù nói đến thương lộ hay tài lộ, tất cả đều là sự thật, nhưng trong tình hình hiện tại vẫn còn bàn đến chuyện này, thật quá ngang ngược. Rất nhanh, trinh sát trở lại, phó tướng khẽ bẩm báo tin tức đã dò thám. Đại tướng quân, trinh sát đã tra rõ, đại trưởng công chúa Tuyên An chỉ dẫn theo 3 vạn binh mã. Theo ý phó tướng, đối phương chỉ có 3 vạn quân. Trận này không phải không thể đánh, nhưng từ chính nghiệp không thể nghĩ đơn giản như vậy. 3 vạn binh mã vốn là quân số định mức của Tuyên Châu, nếu nhiều hơn sẽ bị coi là tư binh. Người phụ nữ này hành sự tuy có vẻ tùy tiện, nhưng lại không để lộ sơ hở cho ai bắt bẻ. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Nàng đã cắm rễ ở Tuyên Châu bao nhiêu năm, sao có thể đơn giản như vẻ ngoài? Huống chi, nếu hôm nay hắn trở mặt với nàng, chẳng khác nào đắc tội với cả Giang Nam Tây Đảo. Nếu các châu đều đứng lên đối phó với hắn, hắn sẽ làm sao đối phó đây? Hơn nữa, hôm nay đối phương lấy cớ bảo vệ lợi ích của Tuyên Châu mà đến, không phải vì ngăn cản hắn đạt được đại nghiệp. Nếu bây giờ trở mặt với nàng, chẳng phải sẽ làm mất danh dự khi hắn đang cố gắng trợ giúp họ Lý sao? Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ lòng trung thành của hắn đối với họ Lý và nghi ngờ động cơ khởi sự thực sự của hắn. Hắn cũng không thể giải thích nổi với những người thực lòng muốn giúp họ Lý. Trận này, hắn không thể đánh, chỉ cần một sơ suất, mọi nỗ lực trước đó sẽ tan thành mây khói. Phó tướng bên cạnh đã không chịu nổi sự ngang ngược của đối phương, liền ôm quyền xin lệnh. Đại tướng quân, tên đàn bà này ỷ vào họ Lý, có chút quyền lực trong tay mà lại dám ngang ngược như vậy, thật quá đáng. Hai bên căng thẳng đối đầu, từ chính nghiệp kìm nén sự bực bội và ấm ức trong lòng, giơ tay chào đại trưởng công chúa Tuyên An. Hôm nay ta nguyện vì đại trưởng công chúa và Tuyên Châu mà rút về Giang Ninh. Mong đại trưởng công chúa nhớ rõ hôm nay, để hiểu tấm lòng trung thành của ta với họ Lý. Đại trưởng công chúa Tuyên An khẽ ngẩng đầu, không nói gì thêm. Tướng quân từ cứ đi thong thả. Không tiễn, từ chính nghiệp kìm nén tức giận, rút quân. Dù thuộc hạ có bất mãn, nhưng không dám phản đối, đành phải tuân lệnh làm theo. Từ Chính Nghiệp xoay đầu ngựa, sắc mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lùng. Hôm nay vì đại cục, hắn tạm nhượng bộ lui bước, nhưng đến ngày hắn hoàn thành đại nghiệp, việc đầu tiên sẽ là xé nát miếng thịt béo Tuyên Châu này. Đại quân họ Từ như dòng nước rút lui. Yên tâm, bọn chúng không dám quay lại đâu. Lý Đồng quay đầu nói với đám binh sĩ Hòa Châu. Đến lúc này, các binh sĩ mới như bừng tỉnh. Cuối cùng cũng có người gieo hò vang dội. Thường Khoát ra lệnh đưa quân trở lại thành. Phía sau đại quân, cổng thành từ từ mở ra. Những binh sĩ lo liệu hậu sự lần lượt tìm thấy đồng đội quen thuộc trong đống tuyết và xác chết chất chồng. Rơi nước mắt mang họ trở về. Tuyết đêm nay quá lớn, không thể để các chiến hữu ngã xuống không tìm thấy đường về nhà. Trong thành, ánh đèn rực rỡ, người dân đang chờ đợi các tướng sĩ khải hoàn. Ánh sáng ấm áp từ trăm nhà tỏa ra trong cơn mưa tuyết, mang theo niềm vui vì địch lui, cùng sự may mắn vì quê hương được bảo toàn, nhưng xen lẫn đó là nỗi bi ai khó nói thành lời. Thường Tuế Ninh ngồi trên lưng ngựa, ngoái nhìn chiến tia, âng ích, dần phía sau, cảm giác giống như sau mỗi trận chiến đã qua, khơi mào một cuộc chiến rất dễ, nhưng để hàn gắn thành trì và lòng người sau chiến tranh thì vô cùng khó khăn. Hòa Châu vừa bất hạnh vừa may mắn, bất hạnh vì bị cuốn vào một tai họa vô vọng do tham vọng của kẻ khác. Nhưng may mắn ở chỗ nó vẫn còn cơ hội để dưỡng thương và tái thiết. Khi Thường Tuế Ninh ngoảnh lại nhìn chiến trường, Thường Khoát cũng đang nhìn nàng. Trong khoảnh khắc mắt cay xè, tai Thường Khoát bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo, đầy tò mò, ngài là Thường đại tướng quân đúng không? Thường Khoát nhìn sang, suy hỏi, ngươi là cô gái mặc áo choàng lông cáo trên ngựa, ánh mắt lấp lánh. Ta là Lý Đồng. Thường Khoát, ồ, một tiếng, chợt hiểu ra, thì ra là ngươi, lớn thế rồi à, cô bé trông thật dễ mến, có lẽ vì không giống mẹ nàng. Lý Đồng tò mò nhìn hắn, ngài gặp ta bao giờ rồi sao? Thường Khoát nhìn về phía trước, như đang nghĩ ngợi, hình như là vậy, có lẽ ở đâu đó, nhưng không nhớ rõ. Lý Đồng cười tâu toét, ta lại biết ngài. Thường nghe mẹ ta nhắc tới ngài. Thường Khoát khẽ nhíu mày, gần như không nhận ra. Vậy sao, nói nghe thử xem. Lý Đồng vừa định nói tiếp thì bên cạnh vang lên tiếng gọi đầy không vui của mẹ nàng. Lý Đồng, lại đây. Lý Đồng đáp một tiếng, rồi thúc ngựa chạy đến chỗ đại trưởng công chúa Tuyên An. Thường Khoát, sao nhắc đến ta mà không nói hết lời rồi mới đi chứ? Hắn liếc mắt nhìn về phía đại trưởng công chúa Tuyên An. Thường Tuế Ninh cũng thúc ngựa đi theo Lý Đồng tới trước mặt đại trưởng công chúa. Cúi đầu cảm tạ, khi trước, lá thư nàng gửi đi là gửi cho đại trưởng công chúa. Tuyên Châu và Hòa Châu liền kề nhau. Thời gian vừa vặn, hơn nữa thân phận của đại trưởng công chúa đối với Từ Chính Nghiệp có áp lực tự nhiên, là lựa chọn tốt nhất để mượn binh. Vì vậy, nàng quyết định cầu viện từ đối phương. Nhân duyên tốt đẹp này vừa kết thành, đã được tận dụng ngay. Tuy là nhờ vào quan hệ với A Huynh, nhưng đối phương chịu xuất binh, lại đích thân đến, thực khiến nàng cảm kích vô cùng. Nhìn người mình đầy thương tích thế kia, đừng nói gì nữa, có chuyện gì về rồi hãy nói. Đại trưởng công chúa Tuyên An tràn ngập sự xót xa nhìn Thường Tuế Ninh. Nhìn dáng vẻ của Thường tỷ, Lý Đồng cũng thở dài, nàng muốn nói một câu, sao không ở lại trong thành mà nhất định phải ra chiến trường. Nhưng khi nhìn quanh thấy cảnh tượng tang thương, lời này lại không thể thốt ra, dù nàng không biết phải làm sao, nhưng thấy Thường tỷ không có mối quan hệ thân thiết với Hòa Châu. Vậy mà lại có thể vì bảo vệ thành mà hy sinh đến mức này. Lòng nàng tràn ngập khâm phục. Lý Đồng xưa nay ít khi rời khỏi Tuyên Châu, chưa từng tận mắt chứng kiến tinh thần đại nghĩa như vậy. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy xúc động mạnh mẽ, Bông tuyết rơi trên mi mắt, mắt nàng hơi cay, nàng tháo áo choàng lông cáo, không nói gì mà choàng lên người Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh vội nói rằng áo sẽ bị làm bẩn. Lý Đồng đỏ mắt, kéo mũ choàng lên kín đầu nàng, cười nói, dính máu của anh hùng, đó là vinh dự của nó. Đại trưởng công chúa Tuyên An cũng nói, tổ tiên nhà họ Thường đúng là có phúc lớn. Một nhà quê hương thôn dã, lại sinh ra được hai đứa con tài giỏi như vậy, thậm chí còn khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Chẳng phải tổ tiên nhà ngươi đang độ mây khói phù hộ đó sao? Mây khói hưng thịnh như vậy suốt bao nhiêu năm, e rằng tổ tiên nhà ngươi cũng không dễ gì nghỉ ngơi được. Thường khoát liếc mắt nhìn họ đang nói chuyện, bèn cũng giống như đại trưởng công chúa khi nãy, gọi lớn, Ninh Ninh, lại đây. Đại trưởng công chúa Tuyên An liếc qua, hừ lạnh một tiếng. Thường Tuế Ninh thúc ngựa quay lại, hỏi, chuyện gì vậy? Thường Khoát bỗng nhiên run lên, cách trương.